đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 202, tần thần bá đạo, góc truyện audio.com, editor, Mỹ Linh Q, nhóm giáo viên lãnh đạo bây giờ mới cảm thấy không khí lạnh xuống. Tần Mặc ngồi ở trên ghế ra thật, trên mặt biểu tình lãnh đạm, nhưng hắn nói mỗi một câu lại đánh thẳng vào trái tim bọn họ. Nhóm giáo viên lãnh đạo khi rời đi tay ai cũng run rẩy. Bắt đầu từ ngày hôm đó, mặc kệ là học sinh tốt hay là học sinh kém, trường học đều bắt đầu đối xử bình đẳng hơn, vẫn cai quản, nhưng là đối với học sinh hư hỏng không nên có kỳ thị, nếu có giáo viên nào kỳ thị, lập tức đuổi. Trong phòng học một số người không biết liền nghĩ đám học sinh đã đi rồi. Chỉ có Tiết Giao Giao còn đang chờ, rốt cuộc Cửu Điện Hạ cặp sách còn ở đây, Tổng hội trở về. Cô hiện tại liền lo lắng giáo viên vật lý đem Cửu Điện Hạ kêu đi, có thể lần này việc Nguyệt Khảo ra vấn đề gì khác hay không? Mỗi cái người tham gia điện cạnh thi đấu đều biết, lúc này đây thành tích Nguyệt Khảo đối với bọn họ rất quan trọng. Nếu Cửu Điện Hạ xảy ra vấn đề, chiến đội bọn họ không có chín điện hạ ra quân sẽ không đầy đủ bất kể có ý nghĩa gì. Tiết Giao Giao nghĩ đến đây, đi theo đứng lên, liền muốn đi văn phòng bên kia nhìn xem, cửa gỗ mới vừa mở ra, nghênh đón chính là thiếu niên kia gương mặt sạch sẽ tuấn mỹ. Tiết Giao Giao hai tròng mắt sáng ngời, Cửu Điện Hạ, không sao chứ, giáo viên kêu điện hạ, lời nói của cô còn không có nói xong, liền bởi vì thấy thiếu niên mặt sau là một người con trai mà đột nhiên im bặt. Tần thần, hắn như thế nào tới, Tiết Giao Giao trên mặt không khó coi ra tới kinh ngạc. Phó Cửu lại chỉ là nhợt nhạt cười. Tôi không có việc gì, lại đây lấy cặp sách. Phó Cửu dạo bước đi qua tay trái tùy ý vừa kéo, liền đem cặp sách ném ở trên vai, một tay còn cắm túi quần, như vậy tư thế luôn là phi thường soái. Tiết Giao Giao dù sao cũng là biết giới tính của Phó Cửu, nhìn đến tần thần liền có điểm chột dạ, bất quá lại xem bọn họ kia liên tiếp động tác lại cảm thấy không cần phải chột dạ. Cửu Điện Hạ soái, người khác học không được, tần thần hẳn là cũng sẽ không nghĩ tới chuyện Cửu Điện Hạ là nữ sinh. Đi thôi, cùng nhau. Phó Cửu đi trở về, sờ soạng một chút đầu Tiết Giao Giao. Tôi cùng anh Mạc đưa cô trở về. Bị sờ đầu, Tiết Giao Giao đỏ mặt lên, mặc dù là đã biết Cửu Điện Hạ là con gái cũng khó tránh khỏi sẽ bị cử chỉ đó làm cho đỏ mặt, thật là ôn nhu. Chỉ là cô vừa nhấc mắt liền đối mặt với khuôn mặt lạnh lẽo tuấn mỹ của tần thần, hắn ánh mắt không nóng không lạnh đảo qua Cửu Điện đặt ở tay cô, môi mỏng như là dơ lên. Nhưng Tiết Giao Giao lại cảm giác được kia ý cười lạnh lẽo, da đầu tê dần, lập tức nói. Cửu Điện Hạ, không cần đưa tôi còn hẹn bạn học liền đi trước, hẹn gặp lại a. Tần thần kia ánh mắt thật là đáng sợ, so với lúc trước còn muốn đáng sợ, liền bởi vì Cửu Điện Hạ xoa đầu cô, Tiết Giao Giao nghĩ đến đây, không khỏi nhìn thoáng qua, khi tiếp xúc đến dung nhan giống như thiên thần kia, lập tức đem ánh mắt thu trở về. Vẫn là quá dọa người. Phó Cửu còn rất là nghi hoặc nhìn Tiết Giao Giao kia, phảng phất phía sau có ác ma đuổi theo cô. Tiết Giao Giao hơi có chút khó hiểu, mày đẹp nhíu lại. Tần Mạc cũng không có dư thừa động tác, một cái duỗi tay liền túm chặt cổ áo sau mũ thiếu niên, biểu tình lãnh đạm đem thiếu niên kéo lên xe. May mắn bây giờ đã muộn, trong trường học cũng không có người nào, nếu không các bạn học đều sẽ nhìn. Góc truyện audio.com, đến thiếu niên bị Tần Mạc trở thành bao tải sách theo đi, dáng vẻ kia giống như là chủ nhân quản giáo thuộc hạ bướng bỉnh. Thiếu niên là bị Tần Mạc nhét vào sau xe, động tác dứt khoát bá đạo tuyệt đối xưng không ôn nhoách trương.